Đỉnh cao phú quý, chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 168 bị chỉnh phục tiền thành giả vỡ như không nghe thấy, cho nên không trả lời người bệnh. Titi Kiachi là khô miệng, anh ta lại lơ đãng hơi nhếch lên. Chúng ta đi con đường khác nhau, nhưng mã nếu có một ngày chúng ta lại đi trên một con đường giống nhau, vậy cậu sẽ làm thế nào đây? Tiền thành thầm nghĩ trong lòng. Khi nghĩ đến chuyện này, anh ta không chú ý rằng mình đã chủ động tách hai người ra hai phe khác nhau. Vì Tiền Thành đi theo Trình Uyên, nhất định sẽ là kẻ địch. Không đúng, tại sao mình lại phải chọn con đường này, huống hồ tại sao mình lại nghĩ đến Trình Uyên? Cuối cùng mình vẫn phải giết anh ta. Trần Thành tỉnh táo, lại không kiềm được tức giận, sát thủ chuyên nghiệp phải có tố chất cơ bản của sát thú chuyên nghiệp, anh ta cảm thấy mình hơi bị tào lao, Long Thầm Khang. Tin tức ở sân bay cho biết, Long Thầm Khang về nước từ ngày mũng 9, trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong, Trình Uyên nhận được điện thoại của Thời Sách thông báo tài liệu lần trước cậu ta tìm hiểu được về Long Thầm Khang. Nghe Thời Sách báo cáo xong, Trình Uyên không kiềm được nhíu mày. An Tương trúng độc từ ngày mùng 5, nói cách khác người bỏ thuốc độc chưa chắc đã cũng một bọn với Long Thầm Khang. Đang nghĩ đến đây, Thời Sách đẩy cửa bước vào. Thời Sách MC quần bò rách đi đến trước mặt Trình Uyên, cười hiểu đặt hai chiếc điện thoại di động lên bàn làm việc. Rước mặt anh, ông chủ, đều ở đây cả rồi. Trình Uyên nhịn Thời Sách chăm chăm, sau đó LC đầu than thở. Chuột, cậu cảm thấy quay về làm nghề cũ rất sung sướng sao? Thời Sách đắc ý gật gù, nhưng sau đó cậu ta cảm giác được sắc mặt Trình Uyên không ổn lầm, nụ cười dần dần tắt đi. Thời Sách ấm ức nói. Ông chủ, không phải anh báo tối. Trộm sao? Đúng, Trình Uyên cũng không phủ nhận, nhưng vẫn lắc đầu. Tôi bảo cậu ăn trộm thì cậu ăn trộm, điều này thể hiện sự phục tùng với tôi và năng lực hoàn thành công việc của chính cậu, nhưng đỗ cũng không phải là chuyện gì đáng khoe khoang cả, cho nên cậu không nên phần khích như vậy. Thời Sách rất rối rắm. Trình Uyên tiếp tục nói, sau này tôi sẽ cố gắng hạn chế cho cậu. Tờ làm trước đó tôi cũng từng đồng ý với cậu, nếu cậu đi theo tôi sẽ cố gắng không để cậu đi làm chuyện vi phạm pháp luật. Cậu cũng sắp 30 rồi, đi theo tôi tương lai cũng không tốt, thậm chí con giàu có hơn ông chú nhổ bình thường, cho nên tôi hy vọng cậu có thể bỏ được bộ dạng của tên trộm vặt móc túi này. Thời Sách tỏ vẻ khó xử nói, chuyện này rất mâu thuẫn. Không mâu thuẫn chút nào, chẳng qua chỉ là cậu bị chính cậu gò bó mà thôi. Trình Uyên nói, cậu cảm thấy là tôi bảo cậu đi ăn trộm, cho nên sau khi cậu thành công cậu hẳn nên vui mừng, mã tôi cũng không nên phê bình cậu đúng không? Tôi lặp lại lần nữa, tôi không phê bình chuyện cậu lãm cho. TH, mã chí là thái độ sau khi lâm xong chuyện này. Thời Sách như đang suy nghĩ gì đó. Trình Uyên nói, đi xuống tự mình suy nghĩ cẩn thận những gì tôi nói đi. Cậu đi đi, Trình Uyên vẫy tay. Thời Sách gật đầu với Trình Uyên, xoay người chuẩn bị rời đi. Chuột, Trình Uyên đột nhiên gọi cậu ta lại. Thời Sách nghi ngờ nhìn về phía Trình Uyên. Gần đây mẹ cậu có khỏe không? Trình Uyên hỏi. Thời Sách cười nôi. Uống thuốc đứng hạn, mẹ tôi cũng giống như người bình thường vậy, chuyện này cũng nhờ ông chủ rơ mẽ bác sĩ giới nhất cho mẹ tôi, sau này chuyện của ông chú chính là chuyện của tôi, chuột vì ông chú có chết cũng không ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên cười mắng, cút út cút, tôi nối da gà rồi nè, mau cút đi. Thời Sách lại lập tức cười hì hì như lúc vừa mới đi vào. Được, thôi. Trình Uyên không kiềm được cười ự diễu, đột nhiên có cảm giác như làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ Trình Tiết vậy. C6 điều, trong lòng anh thật sự hy vọng những điều tốt đẹp cho Thời Sách, đủ sao anh cũng đã trải qua mũi vị gia đình đơn thản. Hai cái điện thoại đều đã bị Thời Sách phá khóa, không cần mật mã, Trình Uyên tiện tay mở một cái ra, nhìn trong danh sách những cuộc gọi đi, có một số điện thoại lạ, sau đó lại mở một chiếc kháo ra, cũng là một số điện thoại lạ. T6 điều, hai số điện thoại lạ này lại không giống nhau, điều này khiến Trình Uyên hơi nghi ngờ, chẳng lẽ mình đoán sai sao? Hai chiếc điện thoại di động, một là của Bạch Vĩnh Minh, sau khi anh ta rời đi, Thời Sách đi theo, sau khi anh ta gọi xong cuộc điện thoại đầu tiên, Thời Sách tranh thủ cơ hội ăn trộm điện thoại di động của anh ta. Sau khi xong việc, Thời Sách gọi điện thoại cho Trình Uyên, Trình Uyên dùng WeChat thông báo cho Kim Kiệt có thể thả người kia ra rồi, vì vậy Thời Sách quay về lại ăn trộm điện thoại di động của người theo dõi Trình Uyên kia. Trình Uyên cảm thấy người theo dõi anh và Bạch Vĩnh Minh hẳn là cùng một người phái đến, người kia hẳn là Thẩm Trác, nhưng bây giờ lại xuất hiện hai đấy số. Anh im lặng một lát, sau đó dùng điện thoại di động của mình bấm một dãy số. Nỗi, số máy quý khách vừa gọi đã khó ô. Trình Uyên nhíu mày, sau đó lại gọi một dãy số kháo. Sau khi điện thoại được kết nối, Trinh Uyên không nói gì, anh đang đợi đối phương nói trước. Nhưng mà, người ở đầu bên kia điện thoại dường như cũng đang đợi Trình Uyên lên tiếng trước, vì vậy hai bên cũng bắt đầu không nói gì mà chờ đợi. Túi tút tú, mấy dãy đồng hồ qua đi, bên kia cánh giác, điện thoại bị ngắt ngay, sau đó Trình Uyên lại gọi cho Kim Kiệt, bảo ông ta nghĩ cách thông qua quan hệ, điều tra tên tuổi của chủ hai số máy này thông qua phòng buôn bán di động. Trước khi Kim Kiệt đi, Tianet Uyên hỏi. Ông có quen biết cô gái nào tên là Thẩm Trác không? Trình Uyên nghĩ, nếu đã có thể sử dụng Bạch Vĩnh Minh, lai lịch chắc chắn không tầm thường, mà Kim Kiệt lần lộn ở Tuấn Phong nhiều năm như vậy, hẳn là cũng quen biết một số người trong giới thượng lưu. Nhưng Kim Kiệt nhu mây rất lâu vẫn lắc đầu nói. Chưa từng nghe nổi bao giờ, khi chạng vạng sắp tan tầm, Trình Uyên rời khỏi Tuấn Phong, đi ô tô về phía Vịnh Ánh Trăng, cùng lúc đó, Vương Tử Yên cũng về đến chỗ ở của mình. Bản quyền ỏ ta vừa về đến cửa đã nhìn thấy một cảnh tượng rất nóng bỏng. Lý Nam Địch không mặc gì, chỉ quấn một chiếc khăn tăm, nấm trên ghế sofa ôm một túi đồ ăn vặt thật to, xem tivi. Hai cẳng chân trắng vểnh lên, dường như đang luyện tập một động tác yoga nào đó có độ khó cao vậy. Ôi chao! Sao cậu có thể buông thả như vậy? Vương Tử Yên, kinh ngạc than thở. Lý Nam Địch thấy Vương Tử Yên quay về, cảm thán nói. Thật nhầm chân quả, cả ngày không có việc gì. Ôi, Tử Yên, cậu giúp tớ tìm một công việc nhé. Vương Tử Yên nghe vậy sửng sốt mỗi lát. Lý Nam Địch rất thông minh, từ việc cô ta có thể nhìn thấu. Trình Uyên côn để lại chiêu sau đã không khó nhận ra, cho nên Vương Tử Yên đột nhiên nghĩ đến, nếu đổ cô ta đến Tuấn Phong, không biết chứng có thể giúp đỡ Trình Uyên rất nhiều. Chẳng qua lại nhìn Lý Nam Địch cởi mỡ như thế này, Vương Tử Yên lắc đầu, hay là cậu cứ nghỉ ngơi trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nam Địch bu mỗi, nhưng có ta nhanh chồng nghĩ đến điều gờ. Vụt, một cái bật dậy, quỹ trên ghế xõ pha hồi Vương Tử Yên. À phải rồi, không phải cậu nói hôm nay chủ tịch của các cậu định nhường chức xa ơ. Kết quả thế nào? Thật sự nhường chúc tôi hả? Ương Tử Yên cười nói. Thật sự bị cậu đoán đúng tôi. Sau đó cô ta kể lại toàn bộ quá trình một lần, lú nổi vẻ mặt đầy sùng bãi. Sau khi Lý Nam Địch nghe xong bĩu môi, th đãi. Tiêu rồi, cô nghĩa là sao? Ái gì có nghĩa là sao, nhìn khi người nào đó nhắc đến người nào đồ kia, người nào đó vẻ mặt si mê như vậy, thật không thể chịu nổi mà. Tớ thấy cậu đó, đã bị anh ta chinh phục tôi. Cách chương.